Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ta dìu ngươi đi. Chui vào hắn thân thể, lại tiếp tục theo đầu ngón tay chui ra hỏa hồng sợi tơ. Chính là hỏa lão thịnh phóng tại tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Lộ thần một mực đem tử hồ lô treo ở bên hông. Chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi liền thôi động tiểu thao thiết thôn phệ hỏa chi tinh túy. Lại vận chuyển cửu long châm ngôn đem luyện hóa thành tự thân long khí. Thực không nghĩ tới tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy lại ở giờ phút này có tác dụng lớn. Hắn vốn có thể trực tiếp dẫn dắt tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Cách không khống chế xuyên vào dư bội thể nội. Chẳng những hỏa chi tinh túy uy lực không giống bình thường. Hắn mặc dù bất chi hỏa hướng tinh túy là như thế nào sinh ra. Chẳng những hỏa chi tinh túy rõ ràng so với câu hỏa trụ dẫn động mà phát cáo hỏa diễm uy lực còn muốn càng lớn mạnh một chút. Chỉ cần một điểm hỏa chi tinh túy liền có thể đốt xuyên dư bội đan điền, phá mất dư bội khí hải. Chính là lo lắng điểm này, lộ thần không thể không trước hết để cho hỏa chi tinh túy chui vào trong cơ thể mình. Đương nhiên, hỏa chi tinh túy nhìn như là chui vào, thực là bị hắn thôi động tiểu thao thiết chủ động thôn phệ hết. Hỏa chi tinh túy tại hắn đan điền cùng trong kinh mạch du tẩu một vòng. Nhiễm hắn tự thân chân khí, dạng này hắn khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió điều khiển như cánh tay. Hỏa chi tinh túy nhiễm tự thân khí tức về sau xuyên vào dư bội thể nội. Lộ thần coi như chỉ lấy tự thân chân khí cảm ứng cũng có thể khống chế lại hỏa chi tinh túy. Chẳng những đây là dù sao cũng là hắn lần đầu vận dụng hỏa chi tinh túy đến luyện hóa hết xâm nhập. Khác nhân đan điền trong khí hải huyền băng hàn khí, cùng huyền băng hàn khí một dạng, hỏa chi tinh túy cũng là xâm nhập dư bội thể nội dị chủng năng lượng. Mỗi một bước đều nguy hiểm cùng cực, vạn nhất xảy ra sự cố, dư bội nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì hương tiêu ngọc tổn. Lộ thần vẻ mặt nghiêm túc, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm long môn tại hắn chỗ mi tâm hiển hiện. Chính là thức hải long môn. Thức hải long môn chợt vừa xuất hiện liền chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua thức hải long môn, có thể trông thấy môn hộ sau một trượng phương viên thức hải. Chợt, một sợi thức hải chi lực như là xúc tu đồng dạng theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Xuôi theo hắn kề sát tại dư bội trên bụng năm ngón tay thăm dò vào dư bội thể nội. Tự gặp lộ thần trong mắt không có chút nào dâm tà chi ý. Dư bội chỗ nào còn không biết lộ thần sở dĩ sốc lên nàng y phục thực là xuất phát từ phải như vậy. Phát giác được điểm này, dư bội khúc mắc mở ra, con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần. Ngay tại lộ thần vận dụng thức hải chi lực mà chậm rãi đóng lại tầm mắt lúc, dư bội nhãn thần hơi sững sờ. Nàng đúng là mạc danh cảm thấy lộ thần đôi mắt cực kỳ sáng ngời. Giống như trong màn đêm sáng nhất này nhất khỏa tinh thần. Thức hải chi lực dò xét xuống, dư bội đan điền một mảnh hư bạch, đỏ sậm khí hải bị huyền băng hàn khí hoàn toàn đóng băng. Liền như là một quả chín mọng anh đào bị miếng băng mỏng gói lại. Huyền băng hàn khí, nhìn thấy một màn này, lộ thần hết bệnh bạn thân tâm cẩn thận, thức hải chi lực cùng tự thân chân khí hai bút cùng vẽ. Tinh chuẩn vi diệu khống chế hỏa chi tinh túy sợi tơ. Hỏa chi tinh túy sợi tơ giống như hỏa xà đồng dạng du động gần miếng băng mỏng. Ta muốn bắt đầu luyện hóa trong cơ thể ngươi huyền băng hàn khí. Ngươi nếu có cái gì không thoải mái nhất phương nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Động thủ, trước đó, lộ thần nhắm mắt hướng dư bội căn dặn một câu. Đây là dù sao cũng là luyện hóa khác trong thân thể huyền băng hàn khí. Cùng luyện hóa tự thân huyền băng hàn khí khác biệt. Nghe vậy, dư bội suy yếu đáp lại một câu. Lộ thần vừa rồi khống chế hỏa chi tinh túy sợi tơ tiếp tục du động. năm đầu hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng không phải là toàn bộ nhào về phía Dư Bội bị huyền băng hàn khí đóng băng đan điền, mà chính là chia ra ba đường. Bên trong tam điều hỏa chi tinh túy sợi tơ nhào về phía khí hải, còn lại hai đầu phân dương tiêu thuận Dư Bội kinh mạch du động hướng nàng bàn chân vị trí, cắt đứt huyền băng hàn khí căn nguyên. Cùng lúc đó, Dư Bội chỉ cảm thấy chính mình hai chân hơi ấm. Chỉ là nàng đan điền khí hải nhưng như cũ không có chút nào phản ứng. Bất quá nàng đã xác định lộ thần có thể giúp nàng luyện hóa hết xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí. Nếu không nàng hai chân sẽ không đản sinh ra hơi ấm cảm giác. Cắt đứt huyền băng hàn khí căn nguyên, Dư Bội không có lên tiếng. Hiển nhiên không có dị dạng cảm thụ. Bất quá lộ thần y nguyên 10 phần cẩn thận, không có tham công liều lĩnh. Tam điều nhào về phía khí hải hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng đã có phản ứng. Tư tư thanh không ngừng. Huyền băng hàn khí là hàn thuộc tính kỳ vật, mà hỏa chi tinh túy là hỏa thuộc tính kỳ vật. Đôi vật trời sinh tương khắc, chợt một gặp nhau, căn bản không cần hắn làm sao hành động liền cắn xé lẫn nhau chôn vùi. Gặp Dư Bội vẫn như cũ không có lên tiếng, lộ thần thoáng buông ra một chút tay chân, hỏa chi tinh túy sợi tơ du động, như cuộn dây đồng dạng đem bị đóng băng lại khí hải đoàn đoàn bao vây. Xì xì xì, huyền băng hàn khí bị cắt đứt căn nguyên, mà hỏa chi tinh túy lại là liên tục không ngừng tràn vào Dư Bội thể nội. Qua không đã lâu, huyền băng hàn khí chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Giờ phút này, hỏa chi tinh túy sợi tơ gần Dư Bội khí hải, chỉ kém một bước cuối cùng. Lộ thần vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tam điều hỏa chi tinh túy sợi tơ du tẩu, bài trừ huyền băng hàn khí đối Dư Bội khí hải sau cùng một tầng phong tỏa. Răng rắc, hình như có một tiếng vang nhỏ truyền ra, huyền băng hàn khí hình thành miếng băng mỏng phá tan đến. Hỏa chi tinh túy sợi tơ du tẩu đi lên, thoáng qua ở giữa liền đem huyền băng hàn khí hoàn toàn luyện hóa hết. Dư Bội có chỗ phát giác, chẳng những còn có chút không dám tin. Ngươi vận chuyển công pháp thử một chút. Lộ thần vẫn như cũ không có sốc lên tầm mắt. Dư Bội trùng điệp gật đầu, đối lộ thần lời nói không có một tia nghi vấn, vội vàng vận chuyển sở tu công pháp thôi động khí hải. Giây lát về sau, trong mắt nàng lóe ra kinh hỉ, reo hò, ta có thể vận dụng chân khí. Lộ thần buông lỏng một hơi, ngươi thử vận dụng chân khí cắt đứt huyền băng hàn khí xâm nhập. Dư Bội lần nữa gật đầu, chân khí du tẩu hướng bàn chân thay thế hỏa chi tinh túy sợi tơ cắt đứt huyền băng hàn khí xâm nhập. Lộ thần phát giác được huyền băng hàn khí đã mất cần hắn đến vì Dư Bội tới. Thuận thế thu hồi hai đầu hỏa chi tinh túy sợi tơ. Soạt một tiếng, Dư Bội phá xương mà ra, nhưng mà nàng cước bộ còn không có nâng lên, chỉnh người tựa như đạp hụt, mềm nhũn nhào về phía lộ thần ở ngực. Lộ thần không có chút nào phòng bị Dư Bội dốc sức một cái tràn đầy, chỉ cảm thấy có hai đoàn mềm mại đặt ở hắn trên ngực. Dư sư muội, ngươi coi như muốn báo đáp hắn ân cứu mạng cũng không cần lấy thân báo đáp đi. Hồ Mỹ Điệp cười nói, Dư Bội dạng này hiển nhiên là thể nội huyền băng hàn khí đã bị lộ thần luyện hóa hết. Mà Dư Bội hai chân bị huyền băng hàn khí xâm nhập, cần điều trị một đoạn thời gian mới có khả năng khôi phục bình thường. Là lấy ngân xương vừa vỡ, nàng liền khống chế không nổi đảo hướng lộ thần. Chúng nữ đều cười vang, Dư Bội mặc dù sắc mặt đỏ bừng, chẳng những cũng không cam chịu yếu thế. Chờ một chút thần sư huynh giúp chư vị sư tỷ luyện hóa hết thể nội huyền băng hàn khí lúc, chư vị sư tỷ cũng đừng vừa thấy được thần sư huynh liền hai chân như nhũn ra, đảo hướng trong ngực hắn. Nghe vậy, chúng nữ mãnh liệt đều cười không ra đến, từng cái sắc mặt đỏ bừng. Lộ thần không có để ý tới chúng nữ lẫn nhau trêu chọc. Ta dìu ngươi đi, chỉ sợ không được. Dư Bội lắc đầu, lộ thần nao nao, lúc này không nói thêm lời. Một cái cánh tay ôm Dư Bội phía sau lưng, khác một cái cánh tay xuyên qua Dư Bội đầu gối về sau. Đưa nàng chỉnh người ôm ngang, đem đưa đến giảng bài thạch thất bên ngoài. Gặp Lộ Thần thủy chung nhãn thần thanh tịnh, Dư Bội cũng thu hồi thẹn thùng thần sắc, vội vàng vận chuyển chân khí điều trị tự thân. Làm sao bây giờ? Buông xuống Dư Bội về sau, Lộ Thần lại lần nữa đi vào giảng bài thạch thất, ánh mắt quét qua chúng nữ hỏi. Giờ phút này cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục giúp Tần Kỳ bọn họ luyện hóa hết thể nội huyền băng hàn khí, chẳng những Dư Bội nguy cơ giải trừ, chúng nữ lại có đầy đủ giảm sóc thời gian. Hiện tại có hai cái biện pháp. Một là Lộ Thần rời đi giảng bài thạch thất qua trả lại kinh đường Yến trưởng lão cùng Linh sư tỷ. Hai là từ hắn tiếp tục bang chúng nữ luyện hóa huyền băng hàn khí. Mà luyện hóa huyền băng hàn khí lúc, Lộ Thần nhất định phải vén lên chúng nữ y sam, lộ ra các nàng bụng dưới. Đây là có hại chúng nữ danh dự. Tầm thường thời điểm Lộ Thần nếu là làm như vậy, chúng nữ sợ rằng sẽ liên hợp đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Giờ phút này tình huống đặc thù, tự nhiên coi là chuyện khác. Chẳng những Lộ Thần hay là phải hỏi một chút các nàng quyết định. Chúng nữ đều nhìn về Tần Kỳ. Tần Kỳ hơi nghĩ một hồi, hỏi, ngươi có năng lực giúp chúng ta sở hữu trong thân thể huyền băng hàn khí đều luyện hóa hết? Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy còn lại có thật nhiều, đầy đủ trợ hắn luyện hóa hết chúng nữ thể nội huyền băng hàn khí. Vậy làm phiền, gặp Lộ Thần khẳng định xuống tới, Tần Kỳ tuyệt không mập mờ, quyết định thật nhanh. Thứ nhất, tựa như Lộ Thần nói, hắn qua tìm người, cùng người khác chạy đến, đây là trung gian đều cần thời gian, mà Tần Kỳ cũng không có 10 thành nắm chắc. Giờ phút này Yến trưởng lão cùng Linh sư tỷ ngay tại kinh đường bên trong. Nếu là đôi người đều không tại, Lộ Thần cho dù rời đi cũng là chậm trễ thời gian. Lộ Thần âm thầm gật đầu, nhưng thật ra thật bội phục Tần Kỳ quả quyết. Huyền băng hàn khí bạo phát về sau, chúng nữ bên trong cũng chỉ có Tần Kỳ một người không có tự loạn lòng người. Chúng nữ tận mắt chứng kiến Lộ Thần thay Dư Bội luyện hóa hết huyền băng hàn khí. Tự nhiên không có ý kiến, huyền băng hàn khí xâm nhập tốc độ cùng chúng nữ thực lực thành tương phản. Lộ Thần ánh mắt quét qua, liếc một chút liền xác định ra một tên nhu cầu cấp bách luyện hóa huyền băng hàn khí nữ tử. Hắn lách mình qua, dự định trước dẫn đi trước mặt nữ tử chú ý lực. Lại xốc lên đối phương y sam, ta họ Diêu, gọi Diêu Tuệ, còn có ngươi trực tiếp xốc lên là được. Tên kia nữ tử cúi đầu nói, thần sắc ngượng ngùng, Lộ Thần nao nao, chính mình một điểm nhỏ trò xiếc đúng là bị đối phương sớm xem thấu. Hắn không nói thêm gì nữa, đem Diêu Tuệ quần sam vén ra một góc, lộ ra một mảnh trắng như tuyết bụng dưới, năm ngón tay kề sát đi lên. Hỏa ly tinh túy theo đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra. Tính cả thức hải chi lực xuyên vào Diêu Tuệ thể nội. Qua không đã lâu, một tiếng vang giòn, Diêu Tuệ ứng thanh phá xương mà ra. Có thay Dư Bội luyện hóa huyền băng hàn khí kinh lịch, Lộ Thần đã sớm chuẩn bị vội vàng nâng lên Diêu Tuệ. Không để cho nàng thật nhào vào trong lồng ngực của mình. Lập tức đưa nàng ôm ra giảng bài thạch thất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này đến cái khác, nữ tử bị Lộ Thần mượn nhờ hỏa chi tinh túy luyện hóa hết thể nội huyền băng hàn khí. Không biết qua bao lâu, giảng bài thạch thất bên ngoài ngồi một đám nữ tử, mà truyền thụ khóa trong thạch thất chỉ còn lại có Hồ Mỹ Điệp cùng Tần Kỳ đôi người. Đưa ra một tên nữ tử về sau, Lộ Thần đi vào giảng bài thạch thất, gặp Lộ Thần hướng nàng đi tới. Hồ Mỹ Điệp vội vàng nói, ngươi trước giúp Tần sư tỷ luyện hóa huyền băng hàn khí, ta còn có thể lại kiên trì một hồi. Hồ Mỹ Điệp mặc dù cực lực khắc chế, nhưng nàng hàm răng vẫn như cũ run lên. khiến cho lời nói cũng mang một tia thanh âm rung động. Giờ phút này ngân xương đã bao trùm đến Hồ Mỹ Điệp dưới xương sườn. Mà Tần Kỳ tình huống mặc dù cùng Hồ Mỹ Điệp chênh lệch có chút ít mấy cái, chẳng những đôi người thần sắc lại có cực lớn khác biệt. Hồ Mỹ Điệp suy yếu vô cùng, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, mà Tần Kỳ thì tại cắn răng kiên trì, thân thể cũng không một tia run rẩy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.